Chương 4, tuyệt đối áp chế. Chương 4, tuyệt đối áp chế tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2664 thời gian đổi mới, 2014-1214-10, 53 cứu mạng A cứu thanh âm nữ nhân rất yếu ớt, mấy không thể nghe thấy. Với lại, nàng thanh âm rất nhanh liền biến mất, tựa hồ là bị người che miệng. Ở nơi đó thanh âm nữ nhân tuy nhỏ, nhưng Lâm Phong cảm chi lực cường đại cỡ nào chỉ là trong nháy mắt liền đánh giá ra đại khái vị trí. Hắn mở ra một đôi biến dị gì nệ gẳng, lập tức liền tìm tơ y thanh âm chuyển đến cụ thể phương vị. Xoát Lâm Phong thân thể hóa thành một đạo lưu quang, ở đen nhánh trong bóng đêm ghé qua, như quỷ giống như mị. Tình huống nguy cấp, Lâm Phong đã là thi triển ra thuấn thân thuật. Ta tốc độ lại tăng lên đâu. Lâm Phong một bên di chuyển nhanh chóng, một bên trong lòng âm thầm đắc ý nói ra. Ô ô ô rất nhanh, khoảng cách gần, Lâm Phong nghe được nơi xa trong rừng rậm nữ nhân phát ra ô ô thanh âm. Cỏ bọn này cầm thú Lâm Phong chỉ là hơi quét mắt một vòng, liền lập tức nhíu mày, trong lòng nổi giận mắng. Cách đó không xa rừng rậm, nhất đại khối trên đất trống, ngổn ngang lộn xộn nằm năm bộ thi thể. Bên cạnh thi thể, ba cái cường tráng đại hán chính vây quanh một người tuổi chừng 15-16 tuổi tú lệ nữ nhẫn người, điên cuồng xé rách nữ nhẫn người y hề phục. Nữ nhẫn người kiệt lực phản kháng, nhưng nàng thực lực nhỏ yếu, căn bản là ngăn cản không nổi ba người xâm phạm. Trên người nàng y phục đã bị xé thành thất linh bát lạc, trắng non da thịt trần trụi ở bên ngoài, tách ra mê người sắc thái. Nàng bộ ngực rất lớn, tựa như là hai cái cực đại tuyết bạch ngọc thỏ, theo nàng thất kinh trốn tránh động tác mà ra sức nhảy lên. Dạng này cảnh tượng, càng là kích thích ba người thú tính. Ha ha ha, ngươi trốn không thoát. Một cái trên trán có một vết sẹo đại hán hưng phấn mà kêu to, ngoan ngoan theo chúng ta, đem chúng ta hầu hạ dễ chịu, chúng ta còn có thể cho ngươi một cái thông khoái. Nếu không lời nói, đừng trách chúng ta ra tay vô tình, không thương hương tiếc ngọc. Một cái khác đầu chọc nhẫn giả tiếp lời nói. Ngươi muốn biết một nữ nhân bị địch nhân tù binh, bị đủ kiểu dày vò, cuối cùng bị vòng gian trí tử thống khổ sao? Người cuối cùng cười gần nói ra. Nếu như ngươi không nguyện ý phối hợp lời nói, ba người chúng ta rất tình nguyện để ngươi cảm thụ một chút. Ngươi quả thực là nhẫn nhẫn giả bên trong bại bại loại. Nữ nhẫn người dọa đến sắc mặt trắng bệnh, ngay cả nói chuyện cũng cà lăm. Vọng Nguyệt Như Hương Thơm là một tên nhẫn giả, từ nhỏ đã tiếp nhận tàn khốc huấn luyện, đối với cá nhân sinh tử cũng không rất để ý, nhưng là, ở là một cái nhẫn giả trước đó, nàng vẫn là một cái nữ hải tử. Nàng là một cái rất truyền thống người, đối với mình trinh tiết nhìn so sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Nhẫn giả bại loại hhh. Cái chán có vết sẹo nam tử cười lạnh một tiếng, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Xong việc về sau, chúng ta giết ngươi, chuyện này lại có ai sẽ biết? Các ngươi mơ tưởng đạt được. Vọng Nguyệt Như Hương Thơm thê lương kêu to. Nàng trở tay từ bên hông móc ra một cái phi tiêu, nằm ngang ở trên cổ mình. Nàng ánh mắt cực kỳ kiên quyết, thề sống chết không chịu nhục. Chậc chậc chậc, cái chán có vết sẹo nam tử trong miệng chậc chậc hai tiếng, rất là tán thưởng. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, lập tức liền để Vọng Nguyệt Như Hương Thơm khuôn mặt biến thành màu cho tàn. Ta không hoài nghi chút nào ngươi tự sát quyết tâm. Nhưng là, ta muốn nói cho ngươi là, cho dù là ngươi tự sát, chúng ta cũng sẽ giàn thi ngươi. Các ngươi Vọng Nguyệt Như Hương Thơm nhất thời mặt xám như cho, toàn thân run rẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Nàng biết mình khó mà may mắn thoát khỏi, kết cục thảm không nói nổi. Đang một tiếng vang dọn. Vọng Nguyệt Như Hương Thơm trong tay trượt đi, phi tiêu rơi xuống đất. Nàng lựa chọn từ bỏ. Ưu ngươi làm sao không tự sát? Đầu chọc nhẫn giả dùng hương phấn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vọng Nguyệt Như Hương Thơm, làm càn nói ra, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra thật hy vọng ngươi tự sát. So với người sống, thực ta càng ưa thích đùa bỡn. Nữ thi Vọng Nguyệt Như Hương Thơm lập tức té quỵ dưới đất, hai mắt vô thần nhìn xem ba người từng bước tới gần. Nàng nước mắt rơi như mưa. Biết bi thảm nhất sự tình sắp sẽ phát sinh ở chính nàng trên thân. Thực cái này cũng rất đơn giản á. Trên trán có vết sẹo nam tử vừa cười vừa nói, hai chúng ta người phụ trách đưa nàng gian chết, biến thành thi thể sau lại giao cho ngươi đến xử lý. Ngươi thấy thế nào? Xéo đi đầu chọc nhẫn giả về một câu. Cùng lúc đó, hắn chợt bước về phía trước một bước, rối ra một cái thô to tay hướng về Vọng Nguyệt Như Hương Thơm trên thân chỉ còn lại tổn thượng áo chụp tới. Hạ hạ hôn đàn, muốn cướp trước một bước. Nằm mơ vết sẹo nam tử giận dữ, hắn cũng đồng dạng duỗi ra một cái tay phải, hướng phía Vọng Nguyệt Như Hương Thơm hạ thân quần đùi chụp tới. Mụ chứng còn có ta đây, người thứ ba gặp hai người, một người chụp vào thân trên y giải phục, một người khác chụp vào hạ thân quần áo. Hắn không có mục tiêu, chớp mắt, đúng là trực tiếp đưa tay chụp vào Vọng Nguyệt Như Hương Thơm trước ngực này một đôi tuyết bạch ngọc thỏ. A, Vọng Nguyệt Như Hương Thơm kêu thê lương thảm thiết. Trước đừng có gấp, đợi chút nữa có người kêu khóc thời điểm. Vết sẹo nam tử trên mặt đều là giữ tận cười. Lúc này, tay hắn đã là ngả vào Vọng Nguyệt Như Hương Thơm hạ thân, bắt được quần đùi một góc, đang muốn hung hăng dùng lực kéo xuống. Thật là khiến người ta nhìn không được đây. Một đám bại loại ngay tại ba người hưng phấn đến tột đỉnh, Vọng Nguyệt Như Hương Thơm tuyệt vọng cùng cực thời điểm, một cái băng lãnh cùng cực thanh âm vang lên, giống như theo cửu u địa ngục bên trong truyền ra. Siêu siêu siêu, nương theo lấy thanh âm lạnh như băng, ba đạo chói tai tiếng xé gió vang lên. Ba cái sư hữu kèn theo cực kỳ quỷ dị góc độ nghiêng nghiêng bay tới, thẳng đến ba người vị trí hiểm yếu, tàn nhẫn dị thường. A, đáng chết, là ai hỏng chúng ta chuyện tốt trong ba người? Vết sẹo nam tử phản ứng nhanh nhất. Hắn không lo được lại đi xé rách Vọng Nguyệt Như Hương Thơm y giải phục, phi tốc khẽ cong eo, tránh thoát sư hữu kèn. Vì phòng ngừa lần nữa lọt vào công kích, hắn lăn khỏi chỗ, lại đưa nở dê lên lúc, liền đã đến 5 mét bên ngoài. Vết sẹo nam tử tránh thoát sư hữu kèn, nhưng là hắn hai người liền không có hắn như vậy vận khí tốt. Đầu chọc nhẫn giả tuy là tránh thoát vị trí hiểm yếu yếu hại, cũng là bị sư hữu kèn hung hăng vào tả tí, máu tươi lập tức chảy xuống. Mà người cuối cùng thực lực kém cỏi nhất, lại bị Lâm Phong nhất cử đánh lén hiệu quả, vị trí hiểm yếu bị đánh trúng, tại chỗ tử vong. Ngươi là Vọng Nguyệt Như Hương Thơm, làm sao cũng không có nghĩ đến ở thời khắc sống còn lại có người xuất thủ cứu rút. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, một cao y vo cờ người non nớt, nhưng lại vĩ ngạn thân ảnh từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, giống như thiên thần hạ phàm. Cô nộ hạ nhẫn giả vết sẹo nam cùng đầu chọc nhẫn giả lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phong trên trán đeo cổ nộ hạ hộ ngạch lúc, đồng thời hít sâu một hơi. Dù sao, cô nộ hạ nhẫn giả thôn là hiện nay toàn bộ nhẫn giả thế giới cường đại nhất nhẫn thôn, vô luận là ai gặp đều sẽ có mấy phần e ngại. Bất quá, khi bọn hắn thấy rõ ràng Lâm Phong bộ dáng lúc, trong lòng hoảng sợ nhất thời liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Bất quá là một cái mười mấy tuổi hài đồng, có thế lớn bao nhiêu bản sự thằng nhãi con lại dám đánh lén giết chết bản đại gia đồng bạn, coi như ngươi là cổ nổ hạ người, đại gia ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Vết sẹo nam tử hung dữ nói ra. Hắn đã sớm dò xét bốn phía, gặp bốn phía cũng không có Lâm Phong đồng bạn. Hắn vô luận như thế nào cũng không muốn từ bỏ sắp tới tay thịt mỡ. Giết chết Lâm Phong, gian sát tên kia nữ nhẫn người, hủy thi diệt tích, đây là hắn hiện tại trong lòng đủ khả năng nghĩ đến phương pháp tốt nhất. Thằng ngãi con vợ ơ y ma đánh lén làm tổn thương ta một cánh tay, đại gia ta không phải đánh chết người. Vết sẹo nam tử trong nội tâm tính toán, cái kia đầu chọc nhẫn giả lại là nhịn không được ra tay trước. Hắn tuy nhiên giật mình tại Lâm Phong thân thủ, xuất thủ liền giết chết hắn một tên đồng bạn, thương tổn hắn một cánh tay. Nhưng hắn lại cho rằng đây đều là Lâm Phong đánh lén tạo thành. Hắn theo tâm liền nhìn không đến Lâm Phong, một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử có thế lớn bao nhiêu bản sự, ngươi muốn cho ta chết ta còn không muốn để cho các ngươi chết đâu. Lâm Phong băng lãnh nói ra. Đối với hai cái này việc xấu loang lổ bại loại, Lâm Phong trong lòng vô cùng thống hận, không hề giống trực tiếp giết chết bọn hắn, như thế quá tiện nghi bọn họ. Nói khoác mà không biết ngượng, đầu chọc nhẫn giả tay phải cầm phi tiêu, chạy đến Lâm Phong phụ cận, ma nhờ me vung lên, hàn quang lấp lóe, tốc độ kinh người. Hắn thân thủ bất phàm, rõ ràng là có trung nhẫn thực lực. Cẩn thận, Vọng Nguyệt Như Hương Thơm lo lắng hô to. Hừ, Lâm Phong một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đầu chọc nhẫn giả, không núp nhích. Một mực chờ đầu chọc nhẫn giả phong nhuệ phi tiêu đâm tới, hắn mới động. Yên tĩnh như sử tử, động như thỏ chạy, hắn bỗng nhiên lập tức nâng tay phải lên, một cái bạt thai mạnh hung hăng quất tới. Ba một tiếng vang dọn, ở tất cả mọi người không thể tin được ánh mắt bên trong, đầu chọc nhẫn giả lại bị Lâm Phong một bàn tay cho quất bay ra ngoài. Máu tươi từ trong miệng hắn vẩy xuống ra một chuỗi dài, nhuộm đỏ đại địa, không có chiêu thức, không có kỹ xảo, hoàn toàn là đẳng cấp cùng thực lực gáp chế Lâm Phong hiện tại thuộc về thượng nhẫn đỉnh phong. Đối phó đầu chọc nhẫn giả loại này trung nhẫn đẳng cấp người, chỉ dùng thể thuật liền có thể song bạo này. Tê vết sẹo nam nhịn không được hít sâu một hơi, khắp cả người phát lạnh, giống như mùa đông bị nhân nên đầu tới một chậu nước lạnh, toàn thân run lẩy bẩy. Mà trang rằm như hương thơm thì kích động toàn thân run rẩy, như muốn điên cuồng.